Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341, thẹn thùng. Mụ mụ, người nào đánh ngươi nữa? Nam Nam hai chân vội vã phanh lại, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh lạc thõng xuống trên cánh tay đạo kia vết roi. Cái miệng nhỏ nhắn căng phồng, giống là tất cả nộ khí đều chắn ở nơi đó dường như. Ngọc Thanh lạc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, không có việc gì, việc này chính là một đại ô long. Nàng làm sao biết hoàng đế nhìn nàng lạ mặt, dĩ nhiên sẽ cho người đem nàng tóm lấy. Hết lần này tới lần khác bản thân bị kích thích, một cái không chú ý liền rơi vào trong. Cái kia quản công công như thế tác phong làm việc đại khái đã là nuôi thành thói quen. Mới có thể ở chính mình còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm liền hung hăng đánh bản thân hai. Roi ra, xem như lập uy, bất quá, Dạ Tu Độc một cước kia, cũng là 10 phần nặng. Cái kia quản công công thụ thương không nhẹ a. Kỳ thật thật muốn tính đi tính lại, đều là Dạ Tu Độc sai, đều là hắn hại tâm thần mình không yên, làm việc mất tỉnh táo. Vừa nghĩ tới đó, Ngọc Thanh lạc liền không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái. Nam Nam xem xét ánh mắt kia, coi là Ngọc Thanh lạc tổn thương là Dạ Tu Độc cho lấy ra. Ngay tại chỗ chấn kinh há to miệng, một ngụm uất khí tản đi ra. Gió thổi qua, nhắm trúng hắn ho khan, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên đỏ bừng. Dạ Tu Độc chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không tiếp tục trì hoãn lấy, ôm lấy Ngọc Thanh lạc liền trực tiếp đi hắn tiểu viện. Diệt Tâm đứng ở cửa sân, xem xét điệu bộ này liền ngây dại, cho đến Ngọc Thanh lạc bị Dạ Tu Độc để lên giường, nàng mới vội vội vàng vàng chạy vào, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Tiểu thư, người thế nào? Diệt Tâm, đem tiểu thư nhà ngươi cái hòm thuốc lấy tới. Dạ Tu Độc cũng không quay đầu lại, cẩn thận đè lên Ngọc Thanh lạc nằm đi lên. Diệt Tâm khẽ giật mình, a a hai tiếng, xoay người đi trong ngăn tủ tìm Ngọc Thanh lạc cái hòm thuốc, để lại chạy mau đến mép giường. Dạ Tu Độc bận bịu cúi đầu lật tìm, chỉ là Ngọc Thanh lạc hòm thuốc thả quy cách trật tự chỉ có nàng tự mình biết. Hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra dính cái gì, nhíu nhíu mày, hắn lập tức ngẩng đầu hỏi Ngọc Thanh lạc, cái nào bình là, ngươi ra ngoài. Ngọc Thanh lạc trong lòng đối với hắn còn có nộ ý, nhìn cũng không nhìn hắn, liền hạ lệnh trục khách. Dạ Tu Độc làm không nghe thấy, quay đầu liền đối với Diệt Tâm quát, ra ngoài, đóng cửa lại. Ngọc Thanh lạc phút chốc nghiêng đầu lại trừng trừng hắn, Dạ Tu Độc, ngươi chớ quá mức. Diệt Tâm mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, trong lòng rất là lo nghĩ, do dự một chút muốn khuyên. Thế nhưng là bên ngoài Mạc Huyền cũng đã hướng về phía nàng vẫy tay nháy mắt để cho nàng đi ra. Diệt Tâm tình thế khó xử, nửa ngày mới dậm chân một cái, vẫn là đi ra. Mạc Huyền tranh thủ thời gian giúp nàng đóng cửa lại, nói khẽ, không phải để cho ngươi không nên dính vào vương gia cùng Ngọc cô nương ở giữa đi không? Về sau hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm ngươi cách khá xa một chút. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng xa, về sau tựa hồ còn nghe được đi theo chạy vào Nam Nam thanh âm. Chỉ là còn không có xông vào môn liền bị Mạc Huyền mang đi. Ngọc Thanh lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái Dạ Tu Độc, liền bỏ qua một bên ánh mắt, thẳng nhìn xem màn phía trên đồ án. Dạ Tu Độc nhìn thấy, chỉ là gắt gao mấp máy môi, sau đó liền động thủ cho nàng cởi quần áo. Ngọc Thanh lạc kinh hãi, Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Cho ngươi băng bó vết thương. Sắc mặt hắn đã là nặng nề, hết sức khó coi, chỉ là hạ thủ động tác cũng rất nhẹ. Ngọc Thanh lạc bỗng nhiên giương một tay lên, liền đem tay phải hắn đánh ra ngoài. Chỉ là cái này khẽ động, trên người lại là một trận đau nhói đánh tới. Nàng lúc này nhắm mắt lại nhe răng nhếch miệng lên, hơi hơi khom người, dĩ nhiên mà sau một khắc, toàn thân đột nhiên cứng đờ, cả thân thể huyết dịch phảng phất đều đọng lại đồng dạng, động đều không động được. Ngọc Thanh lạc trong lòng oán hận đến cực điểm, hỗn đản này, lại điểm huyệt nàng. Dạ Tu Độc vẫn như cũ không nói một câu, đưa nàng thân thể hơi hơi phù chính, ở sau lưng đệm một cái gối mềm, cẩn thận đem nàng đặt ở chỗ đó, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngước mắt nhìn nàng một cái, động thủ giải khai nàng đai lưng. Ngọc Thanh Lạc cho dù trong lòng buồn bực hắn, giờ phút này toàn bộ khuôn mặt cũng phảng phất vọt lên huyết một dạng. Toàn thân đều nóng rát, Dạ Tu Độc. Ngươi dừng tay, ngươi, không cho phép ngươi lại cởi. Dừng tay, có nghe hay không? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả hài tử đều có. Nói lời này không cảm thấy hơi muộn một chút sao? Động tác trên tay của hắn tiếp tục, Ngọc Thanh Lạc lại cảm thấy hắn hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Trong nội tâm nàng lo lắng, liền sợ hắn một cái khống chế không nổi đối với mình sói đói nhào hổ. Nàng chỗ nào đỡ lại? Dạ Tu Độc, ngươi lại đụng ta, ta liền, ngươi nên cái gì? Cắn lưỡi tự sát, phi, loại chuyện ngu xuẩn này quỷ mới sẽ đi làm. Ngọc Thanh Lạc nghĩ cũng không nghĩ hướng về phía hắn. Xì một tiếng, nàng cũng không phải trinh tiết liệt nữ. Bị nhìn một chút thân thể liền đi tìm cái chết. Trước kia bikini đều mặc qua, còn sợ điểm nhỏ này động tác. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ngươi có cái gì tốt thẹn thùng? Người nào thẹn thùng? Ngọc Thanh Lạc hung hăng chừng hắn. Tâm lý miệng uất khí lại dâng lên. Ngươi không nên đụng ta. Hiện tại ngươi là người có vợ. Lại cùng ta lôi lôi kéo kéo giống là cái dạng gì? Buông tay. Bằng không đợi ta có thể tự do hành động, ta liền chém đứt ngươi một đôi tay. Dạ Tu Độc tay quả nhiên dừng một chút. Ngọc Thanh Lạc gặp một lần, con mắt liền không nhịn được chua chua. Bỗng nhiên lại cảm thấy ủy khuất. Sau một khắc, lại hung dữ nguyền rủa chửi mình. Trong nháy mắt, nàng tâm tình cũng đi theo lặp đi lặp lại. Ngay cả mình đều lý không rõ đến cùng hy vọng Dạ Tu Độc đụng, hay là hy vọng hắn lăn ra ngoài. Bất quá, Dạ Tu Độc tay cũng chỉ là hơi hơi dừng một chút. Lập tức khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ cười. Ngước mắt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Liền tiếp tục cởi áo nàng. Bên ngoài gã sai vặt phục rất nhanh bị cởi ra. Áo trong là bạch sắc. Chỉ là bị roi quất một lần. Giờ phút này màu trắng kia bên trong trên áo. Liền treo một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Dạ Tu Độc mắt sắc đột nhiên trầm xuống. Cái kia hai tay cũng không nhịn được dừng lại. Khóe miệng nhấp trở thành một đường thẳng. Quanh thân khí áp càng là thấp đến đáy cốc. Ngọc Thanh Lạc bị hắn thấy 10 phần không được tự nhiên. Nhất là nơi đó dây thắt lưng cũng đã buông lỏng ra. Nửa bên quần áo mở ra. Lộ ra bên trong mặt kia màu xanh nhạt cái yếm. Hắn rõ ràng cảm nhận được Dạ Tu Độc nhìn thấy mặt kia cái yếm lúc dần dần biến thâm u con ngươi. Tâm lý lộp bộp, bỗng nhiên giống lên, giải khai ta huyệt đạo. Dạ Tu Độc phút chốc lấy lại tinh thần, nhưng như cũ không để ý tới nàng. Nóng bỏng ánh mắt lắng xuống, hít sâu một hơi, tận lực không nhìn tới cái kia nhắm trúng hắn tâm viên ý mã địa phương. Hắn tự tay cẩn thận từng ly từng tí đem món kia áo trong cũng cho trừ xuống dưới. Lộ ra chỉ mặc màu xanh nhạt cái yếm trơn nhẵn da thịt. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên có chút may mắn bản thân hôm nay là làm sai vặt cách ăn mặc. Lâm Mụ ở buổi sáng trước khi ra cửa, đã đem nàng sóng lớn mãnh liệt quấn một vòng lại một vòng. Giờ phút này là nửa điểm thịt đều nhìn không thấy. Còn tốt. Loại trình độ này nàng cũng không cái gì thật thẹn thùng. Bất quá chỉ là lộ bả vai lộ thân eo mà thôi. IAINIEG các converter TIEYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.